anh như mất hồn. Khi ấy ai đưa em đi qua con ngõ nhỏ, bài hát anh đưa cho em nghe, mà sao em quên ngay khi từ ngày đầu hết rồi những gì. Cho lòng người vội vã về nhau, theo cơn giông anh thu mình lại, thì thôi anh xin được, anh xin được nhường lại em. Cơn mưa đầu hè lướt nhanh, tim anh khép lại. Ấy mưa đưa em đi về tận cuối trời, đường phố đôi ta đi bên nhau, tại sao đôi tay em buông chẳng một lời. Anh biết nghe thì thật lạ, nhưng nếu như hai ta được lại quen, vẫn thương em một tất cả anh có, dù biết có ngày phải nhường lại em. Được yêu bao nhiêu cũng là may mắn, kể cả chỉ một ngày bên nhau. Chuyện tình cảm đách và xe máy mà đã mất công đổ là cứ phải đến đâu. Nếu ngay bờ môi chẳng thể say đắm, có tay nắm chỉ để dòng xe nhau. Khi như một gã hậu vệ tôi, anh sẽ chẳng giỏi được kéo đâu. Tình yêu là một con thuyền lớn, nhưng ở trước sóng đời nó cũng chỉ nhỏ teo. Người từng chỉ che như bến đỗ, đến lúc chỉ giữ nhau lại như mỏ neo. Tuổi trẻ là cơn mưa đầu hạ, đẹp long lanh nhưng lại mau lắm dừng. Anh chỉ vui vì trước khi nó tạnh, ta đã có dịp được tắm cùng. Có sao nếu như hết duyên, nên ta không nợ một lời chân thành chúc. Chúc cho một bước ta xa nhau là một bước gần hơn tới hạnh phúc. Ta xưa chẳng giàu hy vọng, nhưng trời cho mỗi đứa mình khoản vay. Một người yêu mình khờ dại, không hề bắt phải trả vay. Nhưng giờ đã đến hạn cuối, nên thôi cho dù không đành, nhưng lại cho thế giới một cô gái đã từng yêu anh. Nhưng giờ đã đến hạn cuối, nên thôi cho dù không đành, nhưng lại cho thế giới một cô gái đã từng yêu anh. Mặc cho lòng người vội vã về nhau, kéo cơn giông anh thu mình lại, thì thôi anh xin được, anh xin được nhường lại em.